Chùm Tài Nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Mai Nguyên Trạch cái tên thật khó nghe, nhưng đó lại là tên mà phụ thân đã quá cố đặt cho, nên dù giờ đây ông đã là bí thư đảng ủy của Sở Công nghiệp tỉnh Tần Tây nhưng cũng không cách nào thay đổi được điểm này. Sau khi nhận được báo cáo của Ngô Cường Húc, Mai Nguyên Trạch chỉ nhíu nhíu mày, rồi xua tay bảo Ngô Cường Húc lui ra. Thật ra người có thể ngồi vào cái ghế cán bộ cấp sở ở Hoa Hạ kia đều có thể nói là người tinh tường, ông làm sao có thể không hiểu rằng, nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây hiện nay căn bản không đáng giá từng ấy tiền, mà Phương gia cũng không thể đáp ứng điều kiện đó. Nếu đáp ứng điều kiện đó, thì người nhà họ Phương đúng là bị tràn dịch não kiêm bị con lừa hôn rồi. Đó chẳng qua chỉ là một thái độ mà ông bày ra, một dạng thái độ không nôn nóng bán đi nhà máy thiết bị cán ép Tây Tần. Nếu như Phương gia thật sự có hứng thú, ông cứ chào giá đầy trời, đối phương có thể đưa tiền ngay tại chỗ sao? Đương nhiên, Mai Nguyên Trạch đây cũng là đang ám chỉ cho Phương gia phải biết tiến hành quan hệ xã hội với những vị lãnh đạo này của Sở Công nghiệp tỉnh. Tràn dịch não, não bị con lừa hôn, cùng nói não có vấn đề, ngu ngốc đầu óc không được bình thường. Nhưng nghe xong bản báo cáo của Ngô Cường Húc, Mai Nguyên Trạch lại có cảm giác là Phương gia dường như đã bỏ ý định thu mua nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây. Điều này làm trong lòng Mai Nguyên Trạch gợn lên chút lo âu. Trong lòng ông hiểu rất rõ tình hình hiện tại của nhà máy, nói trắng e chỉ là một nhà máy đã tới gần mức vốn nợ không thấp còn không thể tuyên bố phá sản được. Phải biết công nhân viên chức đang đi làm và công nhân đã nghỉ hưu của nhà máy cộng lại cũng gần 10.000 người, một nhà máy lớn như thế, nếu sa thải tất cả công nhân viên, thì đừng nói là chính quyền huyện Bình Xuyên, mà ngay cả chính quyền thành phố Phụng Nguyên cũng phải đau đầu suy nghĩ. Nhưng Mai Nguyên Trạch cũng chú ý đến việc cả hai nhiệm kỳ trước của mình, đều tốn nhiều tâm huyết vào sự nghiệp phục hưng nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây mà cuối cùng lại không thu được thành tựu gì. Đó cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Mai Nguyên Trạch đưa ra tín hiệu có thể chuyển nhượng nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây. Hãy nhìn lại xem, biết đâu Phương gia lại là Dục Cầm Cố Tung thì sao? Mai Nguyên Trạch tự an ủi mình, Dục Cầm Cố Tung, một trong 36 kế binh pháp tôn tử ý nói muốn bắt mà lại thả. Nhưng chớp mắt đã hơn nửa tháng trôi qua, Phương gia vẫn hoàn toàn không có động tĩnh gì, cũng chẳng có ai ở Sở Công nghiệp nói đỡ giúp Phương gia, trong bụng Mai Nguyên Trạch lại có chút bồn chồn. Hay là Phương gia đã hoàn toàn bỏ cuộc rồi? Nếu đúng là như thế thật thì đúng là vác đá tự đập chân mình rồi. Có thể nói, việc chuyển nhượng nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây đã là quyết định chung của ban lãnh đạo Sở Công nghiệp tỉnh. So với việc để nhà máy không sống cũng chả chết này tiếp tục hao dần hao mòn đi, thà rằng để cho các công nhân hoàn toàn an trí dù không thu được chút tiền nào, nhưng trong mắt nhiều người thế cũng là đáng giá, ít nhất họ không còn phải hao tâm tổn tứ lo nghĩ bạc đầu làm sao để phục hưng lại nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây nữa. Tài chính và nhân lực của tỉnh hoàn toàn có thể tập trung đầu tư vào thâm hụt và tăng lợi nhuận cho các doanh nghiệp quốc hữu có hy vọng khả quan hơn. Nhưng để Phương Minh Viên xem bản dự thảo dưới sự kiên trì của Mai Nguyên Trạch một tay bào chế ra, làm cho Phương Góc Chuyện audio.com ra hoàn toàn từ bỏ, Sở Công nghiệp tỉnh nhất thời không tìm được nơi khác thật sự có thành ý mua lại nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây, nếu xét đến sự việc cuối cùng sôi hỏng bỏng không thì nhân vật số một là bí thư đảng ủy như ông cũng có trách nhiệm. Mai Nguyên Trạch không khỏi lo lắng, ngầm phái người đi huyện Bình Xuyên nghe ngóng, mới biết được Phương Minh Viễn không ngờ đã chẳng còn ở đó nữa. Handor Khodorkovsky là một cái tên lớn lẫy lừng trong giới doanh nhân Nga, không chỉ vì y có vẻ ngoài anh tuấn, một cặp kính không vành đeo trên sống mũi thẳng đứng, nho nhã thoát tục, không giống với hình ảnh tưởng tượng của mọi người về đám phú hào Nga cổ đeo dây chuyền vàng tới nửa cân, mặt đầy mồ hôi dầu, mở miệng ra là nói bẩn. Cũng là bởi vì y đã sáng tạo nên kỳ tích nước Nga thời đại mới, từ một cán bộ đoàn thanh niên cộng sản đến một minh tinh của doanh nghiệp thời đại Liên Xô, đến hơn 30 tuổi đã trở thành một trong những tên đầu sỏ của thời đại ở Nga. Nói cách khác, Handor Khodorkovsky là một người thông minh, có thể lợi dụng quan hệ cũ vẫn phát triển rất tốt dưới trật tự mới. Handor Khodorkovsky là người Do Thái, do đó một sinh viên hàng đầu chuyên ngành công trình học của Học viện Mendeleev ở Moscow sau khi tốt nghiệp bị khuynh hướng phản đối Do Thái lúc bấy giờ đẩy vào bộ phận nửa tư hữu hóa, không thể phát triển trong thể chế được. Điều này đối với lúc đó mà nói không phải là một chuyện tốt. Bởi vì ở Liên Xô chỉ có người trong thể chế mới có tiền đồ phát triển tốt nhất. Nhưng Handor Khodorkovsky cũng không vì thế mà nhụt chí, y bắt đầu lập ra trung tâm đổi mới khoa học kỹ thuật thanh niên, sau đó y lại lập ra ngân hàng tư nhân Menatep của mình, hơn nữa trong quá trình tư hữu hóa ở Nga nhanh chóng lớn mạnh lên. Trở thành một ngôi sao mới trong giới phú hào Nga, Handor Khodorkovsky ngồi đợi trong phòng làm việc ở tầng thượng, có chút tò mò háo kỳ, lại có phần hưng phấn. Vì hôm nay có một vị khách đặc biệt đến hỏi thăm y. Asohong Kagesu tên một cô gái người Nhật Bản, nhưng trong giới doanh nhân Nga cô cũng là một tên tuổi lừng lẫy không kém. Bởi vì con mắt lợi hại của cô trước tiên đã ý thức được đồng rúp rất có khả năng bị rớt giá trên diện rộng do cục diện chính trị bất ổn ở Liên Xô, vì thế cô liền lấy lượng lớn đồng đô la Mỹ để thế chấp đi vay một khoản lớn ở ngân hàng Liên Xô, lại dùng số tiền này đi thu mua tài nguyên khoáng sản và kỹ thuật nhà xưởng ở trong Liên Xô, sau đó lại dùng những tài nguyên khoáng sản và kỹ thuật nhà xưởng này tái cho vay, rồi thu mua tài nguyên khoáng sản và kỹ thuật nhà xưởng mới. Mà Liên Xô lần lượt giải thể hai lần làm đồng rúp sụt giá thảm hại, kết quả cô chỉ dùng chi phí hàng chục triệu USD đã mua được tài nguyên khoáng sản và thiết bị nhà xưởng trị giá lên tới mấy trăm triệu USD ở Nga. Quan trọng là tất cả quá trình đó đều hợp pháp hợp lý, vì là hoàn toàn công khai, nhưng cũng không ai có thể chỉ trích gì cô. Chính phủ Nga thừa biết là mình chịu thiệt với cô nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Ngược lại còn phải coi cô là thượng khách. Handor Khodorkovsky từng gặp cô vài lần trong các buổi tiệc rượu, biết cô gái người Nhật xinh đẹp này không chỉ có cái đầu thông minh, mà còn có thủ đoạn cứng rắn mạnh mẽ, nhưng chỉ không biết đứng sau lưng cô rốt cuộc có những người như thế nào. Nghe nói, sau lưng cô không chỉ có tư bản của Nhật và Mỹ, còn có tư bản đến từ nước đại lục Hoa Hạ, láng giềng. Gocchuyenaudio.com, của Nga, nếu nói thật như thế, thì Asohong Kagesu càng không đơn giản rồi. Mỹ, Nhật là hai cường quốc kinh tế nhất nhì thế giới, còn Hoa Hạ lại là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất, có thể đạt được sự đồng thuận coi trọng của tư bản tam phương này, năng lực của Asohong Kagesu vừa nghĩ cũng biết được. Chủ tịch, 5 phút nữa đoàn xe của tiểu thư Asohong Kagesu sẽ tới cổng lớn của ngân hàng chúng ta. Thư ký Annie của y nhẹ nhàng nhắc nhở. Handor Khodorkovsky lập tức đứng dậy, ra khỏi phòng làm việc đi về phía thang máy. Annie, những tài liệu đó đều chuẩn bị xong rồi chứ? Y hạ giọng hỏi, lần đến thăm này của Asohong Kagesu, chắc chắn không phải vì nhàn rỗi không có việc gì làm, và lại Handor Khodorkovsky cũng hy vọng có thể thuyết phục cô gửi một phần tiền tiết kiệm vào ngân hàng tư nhân Menatep, điều này có tác dụng không thể bỏ qua đối với việc nâng cao địa vị của ngân hàng này trong giới tài chính Nga. Đều chuẩn bị đâu vào đấy rồi? Annie nhẹ giọng nói, những tài liệu này đã được bắt tay vào chuẩn bị từ lúc Handor Khodorkovsky vừa mới biết tin Asohong Kagesu muốn đến thăm mình. Khi Handor Khodorkovsky và Tổng Giám đốc Ngân hàng Tư nhân Menatep Khâu Đạt Tạp Nhĩ đứng trước cửa chính vào ngân hàng, nhân viên công tác trải xong thảm thấy một đoàn xe nối đuôi nhau từ xa chạy tới. Đi đầu là ba chiếc Mercedes-Benz Việt dã trọng tải lớn, ở giữa là một chiếc Lincoln Mỹ chống đạn dài, đi cuối lại là ba chiếc Mercedes-Benz Việt dã khổng lồ. Xe vừa dừng lại, lần lượt từ 6 chiếc Mercedes-Benz Việt dã có chục người đàn ông da vàng mặc com lê dày da nhảy xuống, những người này vừa nhìn đã thấy 8 phần là xuất thân từ quân đội, ai ai cũng lộ vẻ tinh minh dũng mãnh. Sau khi những người này đứng đúng vị trí, tài xế chiếc Lincoln mới xuống xe, mở cửa ghế sau, người xuống trước là một cô nương trẻ da vàng, dù rất xinh đẹp nhưng Handor Khodorkovsky hoàn toàn không nhận ra là ai, đã không phải là Asohong Kagesu, cũng chẳng phải là thư ký của cô ấy. Người đi ra sau mới là Asohong Kagesu, Handor Khodorkovsky và Khâu Đạt Tạp Nhĩ vội bước lên trước, không ngờ từ trong xe lại có một nam thanh niên bước ra, làm cho hai người bọn họ hơi giật mình. Chủ tịch Handor Khodorkovsky, ngài Khâu Đạt Tạp Nhĩ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Asohong Kagesu mỉm cười quyến rũ, xin giới thiệu với hai vị, đây là ngài Phương Minh Viễn đến từ Hoa Hạ. Chủ tịch Handor Khodorkovsky không phải rất thân với ngài Nicholas Lasky của công ty Anrosa sao? Ngài Phương cũng là bạn tốt của ngài Nicholas Lasky. Handor Khodorkovsky trong lòng thật sự giật mình kinh hãi, Nicholas Lasky này đã là phó tổng giám đốc nắm thực quyền của công ty Anrosa, toàn quyền phụ trách công tác sản xuất kim cương của công ty Anrosa tại lãnh thổ của nước Cộng hòa Yakut, đó cũng là một trong những nhân vật tầm cỡ của công ty Anrosa. Y quả thật rất thân với Nicholas Lasky, nhưng chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến cái tên Phương Minh Viễn này. Có điều Kazuki Aso đã dám nói như thế thì tên Phương Minh Viễn đến từ Hoa Hạ này e rằng cũng không đơn giản. Handor Khodorkovsky, Khâu Đạt Tạp Nhĩ lần lượt bắt tay hỏi thăm Phương Minh Viễn, sau đó dưới sự tháp tùng của hai người, Phương Minh Viễn và Kazuki Aso đi trên thảm đỏ, bước vào cửa chính của ngân hàng tư nhân Menatep. Handor Khodorkovsky và Khâu Đạt Tạp Nhĩ đều để ý thấy, trong quá trình này Asohong Kagesu đều cố ý đi sau nửa bước, điều này nói lên cái gì? Chứng tỏ là thân phận địa vị của Phương Minh Viễn cao hơn cô trong lòng hai người. Gocchuyenaudio.com, không khỏi ngầm run sợ, Phương Minh Viễn này đột nhiên đến ngân hàng tư nhân Menatep, rốt cuộc là vì cái gì đây? Cách chương.